Chương 90, mỗi bên đại phái lao tổ tao ngộ nguy cơ. Như Bách Lý lao tổ nói, đây chính là thánh nhân thần thông, tử khí đông lai uy lực. Tử khí đông lai thân là Lương Sơn đại lục uy danh hiển hách thánh nhân thần thông, tự nhiên có rất nhiều lệnh người ta gọi là chỗ. Tử khí đông lai, đông lai tử khí tịnh hóa vạn vật, đối với ma đạo thần thông có kinh người khắc chế lực. Tử khí đông lai có thể hóa thành tử khí dị thú, thậm chí có thể hóa thành thế gian vạn vật. Thì như, tử lôi, tử kiếm vân vân. Bách Lý lao tổ tiên trước sở dĩ cho rằng cái này tử khí đông lai không gì hơn cái này, là bởi vì triệu thần tử khí đông lai ước chừng cùng vài tên tinh không kỳ đại tu sĩ cộng thêm mấy mười tên tinh hải kỳ lao tổ đối địch. Cứ như vậy, lực lượng phân tán thành mấy thập phần, hơn nữa trong này còn nặng hơn điểm đối phó cái kia vài tên tinh không kỳ đại tu sĩ. Cho nên nguyên bản uy lực cường đại tử khí đông lai, rơi xuống Bách Lý lao tổ trên người uy lực chỉ có nguyên lai 1%. Đương nhiên có vẻ hơi uy lực bạc nhược. Nếu như Bách Lý lao tổ cùng triệu thần một mình đấu, một đạo tử khí đông lai cũng đủ để đem chém giết. Ầm, trăm đạo bát to lớn tử sắc lôi điện từ tường vân trong đánh xuống, thanh thế chi đại đúng là đem Bạch Mã Nguyên tiêu diệt mấy trượng, tại phía xa nghìn dặm bên ngoài cũng có thể thấy hãi điện tử quang. Tử sắc lôi điện vừa mất, khí trời lần nữa sáng sủa, bụi mù tán đi, một cái chật vật không chịu nổi bóng người chậm rãi xuất hiện. Tinh hải tu sĩ quả nhiên cường hãn. Bách Lý lao tổ tuy là chật vật không chịu nổi, toàn thân da chóc thịt bong, vết thương khắp cả người, dựa vào bản thân đối với quý thủy thần lôi tinh thông cùng một ít pháp bảo hộ thân, miễn cưỡng từ tử lôi dưới may mắn còn tồn tại. Chẳng qua, tuy là tránh được nhất khó, thế nhưng Bách Lý lao tổ tu vi giảm mạnh, nguyên khí tổn hao nhiều, lại cũng không có lúc trước khí sông như đấu siêu cường uy nghiêm. Nhất trương thương bạch vô huyết trên mặt của vặn vẹo tràn ngập nanh sắc, lần này không có tan cảnh mây khói đã coi như là may mắn. Bách Lý lao tổ rít gào, 18 cửa thủy sắc phi kiếm trong miệng bay ra, phi kiếm quang mang ảm đạm, nhuệ khí giảm đi, nhưng vẫn như cũ phong mang, đây chính là quý thủy kiếm tông nổi danh kiếm quyết thần thông. 18 cửa phi kiếm hướng về phía ngũ trảo chân long vắt giết đi qua, ngũ trảo chân long xông ra kim quang, thế nhưng khoảng cách đã bị phi kiếm chém rụng. Hàn quang bắn thẳng đến, lẫn nhau giao thoa vắt đi ngũ trảo chân long long đầu. Đi chết đi, Bách Lý lao tổ triệt để điên cuồng, pháp quyết liên kết, liều mạng sau cùng pháp lực, 18 cửa phi kiếm hướng về phía ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú mãnh công. Triệu thần tinh lực biến thành dị thú cũng không phải dễ chê, liên hợp lại cùng nhau, huyền phù ở Bách Lý lao tổ đỉnh đầu. Bách Lý lao tổ cũng là thân kinh bách chiến người, phản ứng nhanh chóng, biết tình huống có biến. Vội vã biến hóa ra một đoàn hộ thân thanh quang, đem mình bao vây lại trong đó, thanh quang cực kỳ nồng đậm, quanh thân trong vòng ba trượng đều xem không thanh nhân ảnh, ba đóa to bằng cái thất quỳ hoa lên đỉnh đầu xoay tròn, một mùi thơm tứ tán mà phát, Bách Lý lao tổ đang khống chế phi kiếm lúc chỉ có thể toàn lực phát động tiên quyết trong hộ tống thân pháp thuật. Đang ở Bách Lý lao tổ phát động hộ tống thân pháp thuật nhất khắc, ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú xoay tròn ra tốc đột nhiên tạo thành một mảnh tinh hồng hỏa vân. Kể cả chung quanh khí lưu đều toàn bộ hóa thành một mảnh nhỏ sền sệt đỏ như máu, phiên phiên lan biến, huyết lãng điều điều, giữa thiên địa bao phủ ở nhức mắt huyết hồng bên trong, hồng vân âm thầm lật lan huyết diễm, cái kia huyết vân huyết lãng xoay tròn cấp tốc đứng lên, trầm muộn oanh tiếng, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Xâm hướng Bách Lý lao tổ rơi xuống. Cái này hỏa vũ phạm vi vô cùng đại, đem Bách Lý lao tổ quanh thân phương viên trong vòng trăm thước địa phương đều bao phủ ở bên trong. Tránh cũng không thể tránh. Hỏa vân ầm ầm vừa rơi xuống, Bách Lý lao tổ pháp thuật vừa vặn hoàn thành, trên thời gian dĩ nhiên là chút xíu không kém tiểu tiểu thần thông cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Bách Lý lao tổ hung tợn quát lên. Cái kia ba đóa to bằng cái thất quỷ hoa tuy là xoay tròn cấp tốc, đẩy ra không ít hỏa diễm, nhưng là ngọn lửa này cũng là không ngừng nghỉ một dạng liên tiếp rơi xuống. Những thứ này ám hỏa cũng là như phụ cốt chi thư vậy bò đầy Bách Lý lao tổ thanh quang kết giới. Đây là chân hỏa, Bách Lý lao tổ ngay lập tức sẽ nhìn ra những ngọn lửa này chỗ bất đồng. Nguyên bản sạch quang diệu nhãn, không có một chút tạp chất quỳ hoa môi dính vào một giọt chân hỏa sẽ dần hiện ra kim quang, phảng phất bị tịnh hóa giống nhau, quỳ hoa tốc độ xoay tròn cũng chậm lại không ít, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn ám hỏa biến đem quỳ hoa biến thành màu vàng ngọc lưu ly. Âm quỳ hoa ngừng xoay tròn lại, nổ tung mở ra, cùng hỏa diễm hòa chung một chỗ, đã không có quỳ hoa ngăn cản. Chân hỏa biển lửa vọt vào nồng đậm diệt sạch bên trong tưởng chừng như là như vào chỗ không người. Diệt sạch tuy là nồng đậm như là thật, cũng là Bách Lý Lao Tổ sử dụng ngũ linh thiên thư một ít pháp thuật, khu khiến cho bốn phía thiên địa linh khí kết hợp chính mình quý thủy thần lôi hình thành bảo hộ bình chướng, chuyên môn dùng để ngăn cản phi kiếm pháp bảo trùng kích. Hắn cũng không hổ là quý thủy kiếm tông ba đại tổ sư một trong, mặc dù khiến cho bị tử khí lôi kiếp một kích, nguyên khí tổn hao nhiều, lưu lại dư uy pháp lực vẫn như cũ đáng sợ. Đây chính là tinh hải tu sĩ thần thông A, trên lệch thật sự là khác nhau một trời một vực. Bên kia, cùng Bách Lý Lao Tổ liên hiệp Thanh Liên Chấn Nhân cùng Thiên Lý Lao Tổ cũng gặp phải nguy hiểm. Mấy cái ngũ trảo chân long thổ xuất đạo đạo kim sắc cầu vồng kiếm, kim sắc cầu vồng kiếm bắn nhanh tới, hướng phía Thanh Liên Chấn người đón đầu cuồng kích xuống. Bích quang chợt nổi lên, một tầng sâu màn ánh sáng màu xanh lục hiện lên Thanh Liên Chân Nhân đầu bổ sung vào trước chỗ. Ở kim hồng đánh tới màn sáng trong nháy mắt, bạo liệt tiếng tóe phát mà ra, tuy là này màn sáng lay động lóng lánh không ngừng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng bình yên vô sự. Gần như cùng lúc đó gian, hơn 300 cửa ạt dạ Thanh Liên kiếm ở vào thời khắc này phát động, trong nháy mắt biến thành một con bích lục cự mãng từ màn sáng trung đập ra, hung hăng nên hướng ngũ trảo chân long kim sắc vong kiếm. Nhất thời, thanh kim lưỡng sắc quang mang đan vào đến cùng một chỗ, ùng ùng tiếng thỉnh thoảng truyền ra. Thanh Liên Chân Nhân hơi biến sắc mặt, nhìn ngũ trảo chân long ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, hắn hơn 300 cửa ạt dạ Thanh Liên kiếm cư nhiên bị 12 cửa kim sắc càng đấu không rơi xuống hạ phong, thật sự là vượt ra khỏi hắn muốn tựa nở dê. Kim sắc cầu vồng kiếm gào thét thành long ảnh huyễn ra, nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Thanh Liên Chân Nhân kinh hãi lúc, trên tay cũng là nghiêm túc vội vàng muốn vì phi kiếm đánh ra mấy đạo pháp quyết, khởi xướng kiếm trận. Nguyên bản vướng víu xe rách không rõ xanh kim kiếm quang, mảng lớn hướng ở giữa đông lại một cái, nhất thời một khẩu dài chừng tháng 2 năm 30 trượng cự kiếm, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nhanh lại tựa như tia chớp mấy chém sau đó, màu vàng cầu vồng kiếm gào thét lập tức bị phá ra, lấy trong tinh hải kỳ tu sĩ tu vi, coi như ngũ trảo chân long cũng không thể đi ngăn cản. Kiếm trận phát động, thật là làm người ta biến sắc, tiếp lấy cự kiếm không chút khách khí thuận thế chém xuống. Rất có đem ngũ trảo chân long chém thành cho bụi tư thế. Cái này Thanh Liên Chân Nhân cũng không hổ là Thái Ất Kiếm Tông tổ sư cấp bậc, có thể đem tu vi luyện đến nước này. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong tay thanh quang chớp động phía sau, thanh liên chấn trong tay của người bỗng nhiên nhiều hơn một vật xuất hiện. Xanh tươi ướt át, đúng là một tòa nhìn như xinh xắn mini núi nhỏ. Thanh Liên Chân Nhân nổi giận một tiếng, tòa kia thanh phong hướng không trung ném đi, nhất thời núi này đồng hồ bích quang lưu chuyển. Thể tích đón gió điên cuồng tăng lên, trong nhấp nháy liền tăng tới rồi mười mấy trượng đại hơn nữa vẫn còn tiếp tục biến đại bên trong. Ngũ trảo chân long mắt thấy tình hình này, không chút do dự sông thanh sắc ngọn núi phát sinh một tiếng khiếu thiên long ngâm phía sau, nhất đạo kim sắc chân long, trực tiếp độn bắn tới trên núi nhỏ không, hung hăng rũ xuống rơi, đón đầu nện ở thanh phong trên đỉnh. Vang một tiếng vang thật lớn, thoái thạch bay loạn, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Kim mang bích quang đan vào đụng vào nhau. Thái Ất Kiếm Tông đều là cực kỳ am hiểu cự sơn hình pháp bảo, Huệ Mục Lao Tổ như vậy, Thanh Liên Chân Nhân thì là càng sâu. Hán Thanh Liên Sơn là một kiện hồng hoang linh bảo, mặc dù không bằng cực thanh lão tiên bồ đề diệu thụ, nhưng ở trong tay hắn đó cũng là tuyệt đối khủng bố vật, vật ấy không biết bang hà nở dê tờ chê tờ qua bao nhiêu cường địch yêu thú, vì vậy mới có tự phong Thanh Liên Chân Nhân. Này Thanh Liên Sơn thật là cự đại, phảng phất núi thật, thanh phong trên còn có thể thấy quỳnh ngọc đạo quan, hà điện cung khuyết, thậm chí còn có bóng người đang đi mở dạng, nhìn qua phảng phất là tự thành thiên địa, bất khả tư nghị. Thanh Liên Sơn thượng thanh liên nở rộ, huyền bích rú quang nặng trọng điệp chống chất, du du nhiên nhiên. Thanh sắc đỉnh núi đỉnh chót, huyền quang đại tác phẩm giống như ngũ trảo chân long chiến đấu với nhau. Đỉnh núi thanh sắc liên hoa biến thành thông u lục hỏa, đánh vào tê thiên trên thân kiếm, sao động ra sáng chói lục quang. Thiêu đốt ở tê thiên trên thân kiếm, nghe được ngũ trảo chân long long ngâm kêu rên, lại tựa như là có chút không nhịn được. Thanh Liên Chân Nhân thất kinh, hắn cái này linh bảo lên thanh liên nghiệp hỏa nếu như đổi thành tinh hà tu sĩ phi kiếm sợ rằng đều sớm đã bị thiêu hủy không còn chút nào, một cái tinh lực biến thành ngũ trảo chân long, lại còn có thể gượng chống. Sắc thực khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, ngọn núi đã ở thanh mang trung tăng tới rồi hơn 100 trượng cao thấp, cùng một tòa chân chính núi nhỏ đã không khác biệt. Chu vi vây xem tu sĩ mặc dù khiến cho lại can đảm đại chấn định, mắt thấy nguy nga đứng vững ở trước mặt thanh sắc cự phong, mỹ mắt cũng không khỏi cuồng dạo dực, sắc mặt càng là một cái nghiêm trọng đứng lên. Không cần suy nghĩ, mọi người cũng đoán được, nếu là thật bị ngọn núi này chính diện bắn trúng một cái gì phòng ngự kết giới đều tuyệt không pháp ngăn cản vợ ấy, một cái cũng sẽ bị nghiền thịt nát xương tan. Ngũ chảo chân long lại là đập vài cái ngọn núi này, nhưng là căn bản bích hỏa khó chơi, không làm nên chuyện gì. Muốn chết Thanh Liên chân nhân cười âm hiểm một tiếng phía sau, một tay xông Thanh Liên Sơn đánh vào nhất đạo pháp quyết. Thanh Liên Sơn siêu một tiếng, sau một khắc lấy một cái thuấn di độ thuật, lại bỗng nhiên xuất hiện ở ngũ chảo chân long trên đầu, tiếp lấy hung hăng đè ép xuống. Ngũ chảo chân long nhận thấy được nguy hiểm, nhưng là lại không cách nào né tránh. Lúc này bên cạnh tử khí dị thú, thổ xuất đạo đạo bảo quang. Chỉ thấy bảo quang oánh oánh, màu xanh biết thần quang lật biến, như vân hải mở dạng, hà quang thủy khí dần dần mọc lên đem Thanh Liên Sơn bao ở trong đó. Thanh Liên hỏa diễm bị diệt sạch phiến được tắt, cự phong cũng là bị thanh vân thủy khí cho gắt gao ngăn chặn. Nguyên bản tràn đầy tự tin Thanh Liên chân nhân hoảng hốt một tiếng, quả thực cảm thấy phát sinh trước mắt sự tình bất khả tư nghị. Thanh Liên Sơn nhất chế, ngũ chảo chân long đón gió bay đi, kim long long thân ở trên đường trong lúc bất chợt giải thể, hóa thành mấy trăm đạo dài hơn thức kim sắc kiếm khí, phô thiên cái địa rơi hạ phía sau. Một cái đem Thanh Liên chân nhân vây ở tại đàn kiếm bên trong. Hơn 300 cửa ạt giả Thanh Liên kiếm lúc này thanh quang chợt hiện động không ngừng, kiếm khí hung hăng cùng tê thiên kiếm đấu cùng một chỗ. Thanh Liên chân nhân thất kinh, khoát tay muốn có hành động lúc, một cái tử khí dị thú cũng đã kinh vọt tới bên người, điều này làm cho Thanh Liên chân nhân cảm giác sợ hãi đến cực độ. Đã nhìn thấy một cái tử khí dị thú huy động bàn tay khổng lồ, ngũ chỉ có tia kiếm lưu chuyển vậy, bá một cái hợp lại, nhanh như tia chớp đâm vào hắn. Cái kia ngũ chảo gào thét ra đến xương hàn ý, cư nhiên làm cho Thanh Liên chân nhân cảm nhận được nguy hiểm. Thanh Liên chân nhân lại càng hoảng sợ, một mặt lục sắc cái khiên trôi ở trước mặt hắn thông linh vậy tự động hộ chủ, bạch quang lóe lên phía sau che ở lão giả trước người, bàn tay một cái cắt tới lục khiên trên. Phanh mà nhất thanh muộn hưởng truyền ra, cự trưởng đem lục khiên xé nát, Thanh Liên chân nhân ngẩn ra phía dưới, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực mát lạnh. Tử khí dị thú cái kia như ma một dạng ngũ chảo như quỷ mị đè ở bên ngoài trên ngực, động tác mềm nhẹ không gì sánh được. Thanh Liên chân nhân vẫn là lần đầu tiên bị không có co sinh mạng dị thú dọa sợ, chưa kêu thành tiếng, chợt nghe ầm một tiếng, so đao kiếm càng phải sắc bén phong mang trực tiếp bắt lại Thanh Liên chân nhân hung hăng xé xuống phía dưới. Một chảo này đột nhiên tập kích có thể đơn giản xé rách pháp khí phòng hộ, coi như là Thanh Liên chân nhân mặc dù có cường đại tinh lực hộ thân, có thể lần này hãy để cho bên ngoài lui về phía sau mấy bước. Không chỉ có như vậy, Thanh Liên chân nhân trước ngực cũng là phá một cái động lớn, đại cổ tiên huyết chảy ra. Thanh Liên chân nhân lúc trước bình tĩnh nhàn nhã tư thế lúc này hoàn toàn không có, chật vật ê ơ. Thanh Liên Thiên Lý lao tổ chứng kiến Thanh Liên chân nhân nguy cơ, vội vàng đem cửa một tấm, ba đạo thủy lôi phun ra mà ra, đúng là ba thanh nhận chứa quý thủy thần lôi giống nhau như lúc mà tiểu kiếm. Quý thủy thần lôi phi kiếm một dạng cũng là có lưỡng chủng, một loại là thuần túy lấy quý thủy thần lôi hóa hình, kiếm này nhìn như phi kiếm nhưng kỳ thực cũng là quý thủy thần lôi bản thể, thiếu phi kiếm cường mãnh sát thương. Hai người này thì tương đương với đem bản thân thần thông dung hợp cùng nhau, nhưng là phải dung hợp phi kiếm sao mà chắc trở, cần phi thường hiếm thấy tài liệu lại trải qua bản mệnh thần thông luyện chế mới có thể thành hàng, một ngày thành công đây chính là so với bản mệnh phi kiếm còn muốn thứ lợi hại. Cái này ba cửa tiểu kiếm nguyên vốn chỉ có tấp hơn cao thấp, thủy mông ngông, thế nhưng trong nháy mắt vây quanh kỳ chủ thân người thân thể một chút lượn quanh phía sau, đột nhiên thể hình điên cuồng tăng lên tới hơn một xích ra y hóa thành ba đạo dài hơn một trượng mà bích thủy trường hồng, quanh quẩn trên không trung bất định, trên thân kiếm quý thủy thần lôi qua ngảy, bắn ra hàng rào điện. Thiên Lý lao tổ không nói hai lời, mười ngón tay thật nhanh bấm pháp quyết, quyết định ngay từ đầu liền sử xuất kiếm quyết lợi hại nhất, cứu Thanh Liên chân nhân. Nếu không, tiếp tục như vậy nữa bọn họ đều chắc chắn phải chết. Mấy đạo pháp quyết bóc ra, tinh lực tiêu thất một thành có thừa. Thiên Lý lao tổ trên đỉnh đầu mà ba đạo lam mang, một hồi long ngâm một dạng thanh minh phát sinh, nhoáng lên dưới trận trên không trung biến mất, thay vào đó, là như tơ như dệt gửi, tựa như điện như nước vật chất xuất hiện ở Thiên Lý lao tổ trước người, thật giống như biến thành một đường quang mang, tinh tế cực kỳ đủ vài trượng dài. Ở lam mang liên tiếp chớp động, một đạo tiếp một đạo tia điện lăn lăn di chuyển hiện tại mà ra, trong nháy mắt khe hiện ra trên trăm đạo rậm rạp lam sắc tia kiếm, nhìn lên lai diễm lệ lóa mắt, sáng lạn cực kỳ. Kiếm khí biến hóa sợi kiếm khí thành sợi cũng không kỳ quái, chỉ cần tu vi có chút cao mình tu sĩ đâu có thể làm được, nhưng là lúc này Thiên Lý Lao Tổ tia kiếm hết sức cổ quái tựa như một tấm mạng nhện. Đây rõ ràng là kiếm đạo tu vi rất cao mới có thể làm được, có chiêu thức ấy đủ để ở tinh hải kỳ trong tranh đấu chiếm thượng phong. Chắc không được Thiên Lý Lao Tổ ở Quý Thủy Kiếm Tông ba đại Lao Tổ chung xếp hàng thứ hai. Loại này thủ đoạn sát thực so với Bách Lý Lao Tổ mạnh hơn nhiều. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.